Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng Triệu Khuông, mà lúc này Cao Khôn, phát hiện đám người chung quanh đều đang nhìn hắn, dãy giụa trong ánh mắt cũng là dần dần có quyết định. Phải biết Cao Khôn tại cái này vũ trụ chi thành tuy nhiên không có gì danh tiếng. Nhưng trà trộn ở chỗ này cũng có mấy ngàn năm. Không ít người vẫn là biết hắn. Nếu như bây giờ quỳ, ngày sau để hắn trả như thế nào tại cái này vũ trụ chi thành bên trong lăn lộn. Mà lại, hắn cũng không tin cái này Bạch Phong thật dám giết hắn. Thì thật không sợ chết. Muốn cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Nằm mơ đi, Cao Khôn lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong nói câu nói này về sau. Trực tiếp thì bước nhanh chân hướng trước mặt đi đến. Bạch Phong nhìn lấy theo bên người gặp thoáng qua Cao Khôn. Nhếch môi nở nụ cười lẩm bẩm. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Ngay tại Cao Khôn rời đi Bạch Phong vượt qua 5 mét thời điểm. Một mực đứng im tại Bạch Phong trên đỉnh đầu băng long bỗng nhiên động. Mang theo vô cùng to lớn khí tức, mở ra to lớn miệng rồng tốc độ cực nhanh hướng về phía Cao Khôn phóng đi. Mà cảm nhận được băng long khí tức Cao Khôn, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến mang theo đóng băng hết thảy khí tức băng long điên cuồng hướng chính mình vọt tới. Trong ánh mắt lúc này tràn ngập vô tận hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà thật bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ. Thật không sợ chết dám ở cái này vũ trụ chi thành giết người. Oanh, mà liền tại băng long sắp trùng kích đến Cao Khôn thời điểm. Một đạo kinh khủng màu đen kiếm chạm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt sẽ có được cấp 6 thất đoạn lực lượng kinh khủng băng long chém thành toái phiến. Vô số bông tuyết tùy tiện cấp tốc hướng bốn phía bay tứ tung. Bành! Sống sót sau tai nạn Cao Khôn, lúc này đã sớm bị hù toàn thân bất lực, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, dù là còn sống, trong mắt cũng vẫn tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ chi xác. Tuy nói có thể đột phá đến cấp 6-3 đoạn như vậy lực lượng, Cao Khôn cũng là trải qua vô số sinh tử người, nhưng nơi này chính là vũ trụ chi thành A. Một cái tại vô tận vũ trụ hư không nơi an toàn nhất. Ở chỗ này chết đi. Ở chỗ này tiếp nhận cảm giác tử vong. Cái kia là hoàn toàn không giống. Mà nhìn đến chính mình băng long bị hủy. Bạch Phong lúc này sắc mặt cũng là lúc này biến cực kỳ khó coi. Ánh mắt càng là nhìn về phía nơi xa một tên thân xuyên áo giáp màu đen nam tử từng bước hướng bên này đi tới. Chung quanh mọi người vây xem nhìn đến nơi xa xuất hiện thân xuyên áo giáp màu đen nam tử. Trong mắt toàn bộ đều toát ra một vệt hoảng sợ. Lập tức tán đi, không có người một người dám can đảm ở nhìn hướng bên này. Ngươi là ai? Là gia hỏa này đồng bọn. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đi tới áo giáp màu đen nam tử. Ngữ khí bất thiện trực tiếp hỏi. Áo giáp màu đen nam tử lúc này tại khoảng cách Bạch Phong 5 mét địa phương ngừng lại. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thanh âm không tình cảm chút nào nói. Ta là vũ trụ chi thành Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng Triệu Khuông. Ngươi dám can đảm ở vũ trụ chi thành ra tay giết người. Thật là đang tìm cái chết. Chuẩn bị tốt nghênh đón tử vong sao? Đúng, đúng, Triệu Khuông đội trưởng. Gia hỏa này cũng dám tại vũ trụ chi thành động thủ giết người. Còn xin ngươi nhanh điểm đem hắn chém giết. Lần này còn tốt ngài vừa tốt ở chỗ này. Không phải vậy ta liền đã chết tại trong tay của hắn. Lần tiếp theo không biết hắn còn muốn giết người nào. Càng là không biết hắn muốn giết bao nhiêu người. Loại nguy hiểm này gia hỏa tuyệt đối không thể lưu lại. Lúc này Cao Khôn đã theo loại kia nghĩ mà sợ trong sự sợ hãi chậm qua thân đến. Đứng lên về sau, lập tức đối Triệu Khuông hô. Triệu Khuông nghe xong, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một mặt tức giận Cao Khôn. Thần sắc lạnh lùng nói ra, ta muốn làm thế nào? Cần ngươi đến dạy ta sao? A, Cao Khôn không dám. Nghe được Triệu Khuê lời này, Cao Khôn bị hù nói xong câu đó về sau, liền lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Nhìn đến Cao Khôn rời đi, Triệu Khuông lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Bạch Phong trên thân nói. Ta có thể cho ngươi nói di ngôn cơ hội, còn có cái gì di ngôn cứ nói đi. Sau khi nói qua liền chuẩn bị tiếp nhận ta ban cho tử vong của ngươi trừng trị đi. Di ngôn sao? Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười. Nhìn lấy Triệu Khuông trực tiếp hỏi, ngươi nói ta xúc phạm vũ trụ chi thành quy củ. Cái kia ta muốn hỏi một chút, ta giết người sao? Hả? Triệu Khuông nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại, thậm chí hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa vặn giống không cần phải xuất thủ cứu Cao Khôn. Bởi vì hắn đã đoán được Bạch Phong đến đón lấy muốn nói gì. Ta căn bản cũng không có giết người, vừa mới cũng bất quá chỉ là muốn hù dọa một chút cái kia ra hỏa mà thôi. Tại băng long sắp đánh giết hắn thời điểm, ta liền sẽ thu hồi băng long. Vũ trụ chi thành bên trong, giống như cũng không có quy củ nói không thể hù dọa người chơi a. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm không nói gì Triệu Khuông tiếp tục nói. Bạch Phong thế nhưng là không biết vũ trụ chi thành đến cùng đều có nào quy củ. Cho nên hoàn toàn cũng là tại nói bậy, mà lại hắn cho rằng không có đánh giết đến cái kia Cao Khôn, cái kia liền không thể cho hắn định ra tội danh. Đi như thế nào, không phải muốn giết ta sao? Bạch Phong sau khi nói xong, nhìn đến Triệu Khuông vậy mà lời gì đều không có, trực tiếp quay người rời đi, lần nữa lên tiếng giễu cợt nói. Nghe được Bạch Phong chào phúng, Triệu Khuông bước chân dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục bắt đầu chuyển động. Đến sau cùng cũng không có quay đầu lại cùng Bạch Phong nói một câu. Chủ nhân, nếu như không có gia hỏa này quấy rối, ngươi vừa mới là thật muốn giết cái kia Cao Khôn sao? Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, Bạch Phong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Đương nhiên, dù là nơi này là vũ trụ chi thành, ta cũng sẽ không nuông chiều người nào. Cùng lắm thì liền mặc vào bạo thần sáo trang giết ra ngoài. Các loại qua một đoạn thời gian tại tới giết một đợt. Giết nhiều mấy lần, ta nhìn chờ ta tại đến cái này vũ trụ chi thành. Ai còn dám trêu chọc ta? Ai còn dám nghĩ đến tại giết ta? Nghe, Bạo Linh nghe được Bạch Phong ý tưởng điên cuồng này về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Nếu quả như thật dựa theo Bạch Phong ý nghĩ điên cuồng tiến hành lời nói sau, cái kia hoàn toàn cũng là lấy giết trấn thành. Đến lúc đó sợ là thật không có người tại dám trêu chọc Bạch Phong. Mà Bạch Phong coi như tại vũ trụ chi thành tại chỗ cái gì, sợ là đều không có người còn dám nói cái gì. Chủ nhân, người ý nghĩ này thật là đầy đủ điên cuồng. Bất quá nghe cũng cảm giác tốt kích thích. Nói thật, ta còn thực sự là rất chờ mong cái thời khắc kia đến. Bất quá, người thật giống như quên đi một việc. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Quên đi chuyện gì? Chủ nhân, bạo thần sáo trang lực lượng ngươi nhưng là có thể chống đỡ 3 phút. Một khi thời gian trôi qua về sau, ngươi đầu tiên là hội lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Sau đó phải thừa nhận một đoạn thời gian thỉnh thoảng linh hồn đau từng cơn. Liền xem như lần trước hậu di chứng thời gian còn chưa qua, mỗi lúc trời tối ngươi đều hội đau từng cơn mấy lần. Ngươi quên sao? Mà lại, bị bạo thần sáo trang lực lượng ảnh hưởng về sau, ngươi là vô ý thức. Một khi 3 phút sau, ngươi thì rất có thể bị bắt lại. Mà đang suy nghĩ xuyên qua bạo thần sáo trang, dù là ngươi không để ý hậu di chứng đau từng cơn điệp ra, cũng cần qua 24 giờ mới có thể tại xuyên qua. Đoạn thời gian kia ngươi nên làm cái gì? Bạo Linh lúc này trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, hậu di chứng ta không sợ. Bị bắt lại ta không phải có bất tử hỗn độn thể sao? Dù sao cũng không giết chết ta. Cái kia 24 tiếng bọn họ làm sao đối ta? Đến lúc đó đều cần lấy tử vong đến hoàn lại. Ta không lỗ à, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.